tật bệnh cùng nghiệp chướng. Phàm các ác bệnh nan y, độc địa như sốt rét, ung thư đều do quỷ từ phía sau chi phối, khiến cho ngũ tạng trong thân con người bị xáo trộn vị trí và tứ đại không điều hòa. Đó đều là do nghiệp chướng quỷ tác quái. Bởi con người có nghiệp chướng từ lâu đời, cho nên đến thời đến lúc thì quỷ tới đòi nợ. Mà cũng bởi vì con người không đủ dương khí, tức âm thịnh dương suy, cho nên quỷ mới có thể tùy tiện được. Nếu quý vị thường không phiền não và trí huệ luôn hiện tiền, thì sẽ không có cơ sở để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Nhưng một khi quý vị khởi dục niệm và vô minh, quỷ bèn thừa cơ hội mà lẻn vào một cách dễ dàng. Từ đó suy ra, 84.000 tật bệnh là đều có tiền nhân hậu quả cả. Thậm chí khi quý vị bị con muỗi cắn, con ong chích, cho đến tất cả những tai nạn mà quý vị gặp phải, đều là do nhân quả đang dệt với nhau. Người hiểu rõ đạo lý này thì một chút lỗi lầm cũng không dám làm, vì hễ có lỗi là tự mình phải chịu báo ứng. Nhất là những ai tu lục độ vạn hạnh, họ càng phải chân thật khi dùng công, chẳng chút tơ hào hư dối, cho nên nói, nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc, gieo nhân không ngay thì gặt quả cong vẹo, và đến lúc quả đã thành rồi thì có rất nhiều phiền phức. Bởi vậy quý vị nên tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo nghiệp ương mới, và không được có một chút nào buông thả trong mọi hành động. Dù lúc nào hay nơi đâu, mọi người cũng nên đề cao cảnh giác. Nếu không làm hại người và chỉ làm lợi cho người, vậy là mình sẽ không sanh bệnh gì cả, mà cả ma quỷ không tìm được mình đâu. Nói đến quỷ thì hôm qua có con quỷ khai ngộ từ San Jose đến tìm tôi. Quỷ đó nhập vào một bà và bà tự cho rằng mình đã khai ngộ. Chồng bà ta cũng cho rằng bà đã khai ngộ, nhưng bà ta nói, con người không cần phải tu hành, cũng không cần phải giữ giới. Thật ra, mục đích của bà ta là tìm tôi để đấu pháp. Bà này đã quy y tôi năm 1980 tại Hội Cư Sĩ Lâm ở Singapore. Bà đến Mỹ được vài năm, học ngồi thiền, rồi tự cho mình đã khai ngộ. Vừa bước vào, bà liền cúi đầu lễ tôi, nhưng không để cho chồng con bà nhìn thấy, chỉ một mình bà hướng đến tôi đảnh lễ. Ban đầu không có chuyện gì, nhưng khi cúi đầu đến lần thứ ba thì bà lại cứ tiếp tục lại mãi, rồi bắt đầu khóc càng lớn tiếng. Tôi hỏi, bà khóc cái gì? Bà đáp, con không biết, không phải là con khóc, mà là một người khác bên ngoài đang khóc. Ai bảo bà khấu đầu lại thế? Là tự con muốn lại. Bà đang giở trò gì vậy? Không biết, tóm lại không cần tu, không cần học, không cần giữ giới. Bà là sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nam Dương. Có phải là bà không cần học mà được tốt nghiệp chăng? Không phải, tu đạo cũng vậy. Ngày đến cửa mà bà còn chưa bước vào được. Vậy nếu bà không tu hành thì làm sao đắc đạo chứ? Có phải bà không đi học mà biết được chữ không? Lần này thì con quỷ của bà cũng đành phải nói thật thôi. Nó là quỷ tự nhiên từ cõi trời lục dục. Nó vốn muốn đấu pháp với tôi, nhưng khi đến đây thì lại không có cách gì để đấu. Thế là dở ám chiêu, dùng phương pháp mềm dịu để công kích. Nó vừa khóc vừa phun độc, nhưng độc này cũng không có tác dụng gì. Sau đó tôi nói chuyện với con quỷ đó cho đến khi nó lý cùng trí tận, nó mới thật tình xuống nước. Lúc bấy giờ bà Phật tử nọ cũng tỉnh lại và không còn náo loạn nữa. Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1985. Không thể so sánh giữa ma với Phật. Vào thời triều Minh, đại sư Liên Trì năm 1535-1615, sau khi xuất gia đã đi khắp nơi để tìm minh sư học đạo. Sau khi vào kinh đô, ngài đến tham bái hai vị đại lão đạo cao đức trọng trong thiền tông là Biến Dung và Tiếu Nham. Đại sư Liên Trì sau khi được nhị vị lão sư khai pháp chỉ điểm, ngài bèn đi đến Đông Xương, và khi nghe tiếng trống thì bỗng nhiên giác ngộ. Nhân đó ngài làm bài kệ: nhị thập niên tiền sự khả nghi, Tam thiên lý ngoại ngộ hà kỳ, phần hương trịch kích hồn như mộng, ma Phật không tranh thì giữ phi. Nghĩa là, mối nghi từ 20 năm trước, lạ thay cái ngộ ngoài ngàn dặm, đốt nhang ném kích như trong mơ, ma Phật phải trái uổng công tranh. Bất luận là đọc kinh hay xem luận, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để phân biệt phải trái. Điều tối kỵ là chúng ta dùng tâm, ý và thức để suy đoán. Vì tâm, ý và thức chỉ là để dối lừa người. Ba thứ này có sức mê hoặc rất lớn, khiến cho con người không phân biệt được phải trái, lý sự chẳng minh bạch, đen trắng lẫn lộn, thành ra hỗn độn không rõ ràng. Có một số lý luận mới nghe thì hình như có đạo lý, nhưng người có trí vừa xem qua là biết không đúng. Còn người vô trí thời bị mắc lừa mà nghe theo một cách thích thú. Có một số khác thì như người bị mù dắt kẻ đuôi, không phải vì cố ý mà vì tự bản thân họ cũng chưa hiểu rõ, cho nên họ đưa đẩy người khác lạc hướng vào lối rẽ, cuối cùng chẳng đến được nơi tốt lành. Bởi vậy, chúng ta đừng nên xem thường việc phát biểu ý kiến của mình. Nếu trên vấn đề căn bản mà chúng ta luận giải sằng bậy, thì đó sẽ như câu nói, sai một hào, một ly, thì khác biệt một trời, một vực, thậm chí còn làm cho cả thế giới rơi vào hoàn cảnh đen tối, không ánh sáng. Do đó, trên nguyên tắc lý luận, chúng ta phải có sự nhận thức chính xác rõ ràng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào tâm, ý, thức mà suy đoán, rồi phê bình lung tung và tùy ý khen chê, tức là bỏ Phật để gia nhập vào bọn ma quỷ, là chuyện không thể được. Như nói về vấn đề ma và Phật, chúng ta không nên chạy theo lý luận sằng bậy. Ví như có một số người cho rằng ma, Phật như một, hai mà không hai. Nhưng người Phật tử đâu thể nào giống như ma quỷ. Nếu giống thì người ta đâu cần phải tin Phật mà cứ tin theo những lời ngông cuồng của ma quỷ cũng được vậy. Con người nói, ma là bộ mặt trái của bậc thiện tri thức đến giúp đỡ chúng ta. Đó vốn là nói về hoài bão của lòng từ bi, cũng là một lối nói để an ủi cái tự ngã. Dùng tâm lý dỗ dành trẻ con là bảo nó chớ quá giận dữ. Cách nói như thế cũng vẫn là để hóa giải việc phân tranh và oán hận ở bên trong, bởi không muốn xem ma quỷ như kẻ thù địch. Nếu nói mặt trái của ma quỷ là giúp đỡ người, nhưng nó cứ lần lượt nuốt sống con người hoặc là đưa con người vào chỗ chết, như thế thì gọi là giúp đỡ sao? Do đó, chúng ta cần phải giữ vững lập trường căn bản, giờ khắc nào cũng giữ chánh niệm. Một khi chúng ta sanh tâm tham, hoặc tham mau, tham thần thông, tham có hiệu quả nhanh chóng, tham linh cảm, thì ma liền nhân đó mà xâm nhập vào. Có một số người rất thông minh, nhưng tại sao cũng có lúc họ bị tâm ma khí quỷ? Là bởi đối với những nguyên tắc căn bản, họ chưa có nhận thức rõ ràng. Nếu họ nắm được căn bản rõ ràng, thời bùa chú của ma cũng không linh nghiệm đâu. Chúng ta không cần phải niệm chú, mà chỉ cần không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ là ma sẽ không có cách gì nhập được. Sau nhiều năm học Phật, tôi kết luận rằng, lục đại tông chỉ này là có nhiều hữu dụng nhất. Phật Pháp không phải là bàn luận cao xa, rộng lớn hoặc nói chuyện huyền diệu, là kỳ. Lại càng không phải là đoán sằng nói bậy để họa phước hoặc bói toán hung kiếp, hên xui. Trên thế giới này không biết đã có bao nhiêu người biết bói toán tiên tri như thế, nhưng đó là mánh lới của bọn giang hồ thích nói về thần thông, dùng những lời lẽ yêu quái hoang đường để mê hoặc dân chúng. Đó là họ đang rao bán thuốc cao thuốc gián đấy, và đúng thật là những người đó có thể biết được quá khứ vị lai, ví như họ nói với quý vị rằng, tôi biết ngày mai sẽ có người đến thăm anh, người đó lại còn nói với anh như thế này, thế này. Hoặc như, trước kia anh đã làm những việc gì, tôi đều biết rõ cả. Nhưng họ đều có chỗ sơ sót là không dứt được dâm dục, hoặc háo tài, hoặc luyến sắc. Đó đều là cảnh giới của ma quái. Nếu người nào có tâm tranh, tâm tham, cầu danh cầu lợi, hoặc tuyên truyền đề cao cá nhân mình để cho người khác sùng bái mình, lại còn ích kỷ tư lợi và không nói lời chân thật, thì chúng ta nên biết rằng người này đang trong cảnh giới của ma. Nhân dịp Đại sư Liên Trì tham bái hai vị lão sư Biến Dung và Tiếu Nham, Đại sư được hai vị khuyên bảo rằng, người xuất gia tu đạo là vì sanh tử đại sự, đừng để danh lợi làm liên lụy. Lúc bây giờ, tại đạo tràng đó cũng có một số người tham gia học tập, nhưng không mấy ai để ý gì đến lời khai thị này. Duy chỉ có Đại sư Liên Trì là thâm hiểu được ý nghĩa sâu xa và tâm trí đầy hứng khởi. Cho nên khi rời kinh sư đến Đông Xương, Đại sư bỗng hoát nhiên khai ngộ, bèn làm bài kệ trên. Thật ra bốn câu thơ đó chỉ là thứ yếu, còn lời lẽ tối trọng yếu là không được tìm cầu danh lợi, đó mới là chìa khóa chủ yếu của câu chuyện này. Quý vị đừng tưởng rằng Đại sư Liên Trì đến Đông Xương mới khai ngộ, mà ngay từ lúc đầu, Đại sư đã từng bước đi trên con đường khai ngộ rồi. Đến lúc đứng trước mặt hai vị lão sư Biến Dung và Tiếu Nham, bị hai ngài hét cho một tiếng lớn vào đầu, khiến đại sư hoát nhiên khai đại ngộ ngay. Sau khi xuất gia thì không đam mê danh lợi, đó là bài chú có hiệu quả nhất, có thể chiến thắng tất cả bọn ma quân. Chúng ta hãy xem lời văn của bài kệ như sau. Mối nghi từ 20 năm trước, chuyện sanh tử đại sự này đã khiến Đại sư Liên Trì bối rối nghi hoặc từ lâu, bởi chưa hiểu nên Đại sư phải xuất ngoại tham vấn, cầu bậc thiện tri thức giải quyết dùm mối nghi ngờ. Lạ thay cái ngộ ngoài ngàn dặm, trải qua 3000 dặm, sau đó Đại sư đến Đông Xương thì đột nhiên khai ngộ. Điều này sao mà kỳ diệu quá, bao chấp trước của Đại sư bỗng nhiên tiêu tán hết. Đốt hương ném kích như giấc mộng, thắp nhang cúng Phật là chuyện tốt, còn ném đao kích đánh lộn với ma quân là chuyện xấu. Trịch kích cũng có thể là ném bỏ khí giới, tức là không đánh nhau nữa. Tất cả những điều đó cũng giống như giấc mộng thôi. Vì sao giống như giấc mộng? Bởi vì mình chưa hiểu rõ một cách triệt để. Ma Phật phải trái uổng công tranh. Bây giờ Đại sư đã hiểu rồi. Trước đây, vì đại sư cứ dụng công ở chỗ hư vọng thị phi, phải trái, cho nên đều là uổng phí tâm sức. Đại sư Liên Trì cũng không nói rằng Phật và ma như là một, mà ma là ma, Phật là Phật. Hai bên đều đã không quan hệ với nhau thì có thị phi. Phải trái gì đáng phải tranh cãi hả? Những cuộc bàn luận phải trái lúc trước đều là hư vọng, chẳng phải thật. Nếu muốn hàng phục bọn ma, quý vị phải có chút ít công phu chân thật, không phải chỉ thiền nơi miệng mà có thể làm được. Còn một cách khác là, vô ma bất hiển Phật, vô Phật bất hiển ma. Không có ma thì Phật chẳng hiện, không có Phật thì ma chẳng hiện. Ma và Phật cũng là pháp tương đối với nhau, chứ không phải khi Phật đã khai ngộ rồi thì ma và Phật nhất như là một đâu. Sau khi Phật khai ngộ rồi, thời ma, Phật cũng vẫn như trước, chỉ ngoại trừ, Phật thì không có tư tưởng thù địch. Phật xem tất cả chúng sanh bình đẳng, và ma cũng là một phần tử trong chúng sanh, cho nên Phật xem ma là đồng đẳng. Nhưng ma đối với Phật có bình đẳng hay không? Tuyệt đối là không, vì lúc nào ma cũng muốn lật đổ Phật. Qua 20 năm sau, Đại sư Liên Trì mới hiểu rõ đạo lý không tranh. Đại sư giác ngộ rằng, trước đây mình chỉ tranh cãi phải trái ở bề ngoài một cách vô ích. Lúc đó đại sư đã không hồi quang phản chiếu và không quét dọn sạch sẽ cái tự tánh của mình, cho nên hễ người ta tranh là đại sư liền phiền não. Tôi nói đạo lý rất là đơn giản, hy vọng quý vị ngẫm nghĩ lại cho kỹ càng. Bởi vì trên nguyên tắc, chúng ta không được phạm lầm lỗi. Quý vị đều còn trẻ và cũng không nên tùy tiện nói ma Phật như là một, hoặc giả người đã đại triệt, đại ngộ rồi thì có thể nói như thế, bởi vì cảnh giới hiểu biết của họ không giống với quý vị. Nhưng chúng ta hãy còn là trẻ con, cho nên không được dối mượn đạo lý của người xưa, để rồi gượng gạo luận giải một cách sai lầm. Ví như trẻ con chưa biết lái xe, mà quý vị để cho nó lái thì rất dễ gây ra tai nạn, đến nỗi mất mạng là khác. Có một số người khi nghe nói ma Phật nhất như, thì họ nghĩ rằng Thế thì mình lại Phật để làm gì? Mình làm nghiệp ma thì cũng không phải là nghiệp Phật hay sao? Vì vậy, trên nguyên tắc phân biệt, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, chớ có nghe ngóng một cách lẫn lộn như vậy, rồi cho rằng mắt con cá là ngọc trai. Giảng ngày 29 tháng 8 năm 1985. Vì sao Đức Phật lại phóng hào quang khi thuyết pháp? Khi thuyết pháp, Đức Phật thường phóng hào quang. Vì sao vậy? Bởi Ngài muốn cho chúng sanh mau giác ngộ. Khi Đức Phật thuyết giảng kinh Niết Bàn vào lúc cuối, Ngài phóng hào quang từ nơi mặt, rồi thu hồi lại vào trong miệng. Đó là sự biểu thị đi cũng là như như, đến cũng là như như. Đi cũng là đi đến kho tàng trí tuệ quang minh, trở về cũng vẫn là trở về kho tàng trí tuệ quang minh. Nhưng chúng sanh chỉ biết đi mà không biết trở lại, gọi là năng phóng bất năng thâu. Đó cũng tức là chỉ về cái vọng tưởng của chúng ta mà nói. Quý vị phóng ra được thì sau đó phải biết thâu hồi lại. Nếu quý vị chỉ có thể phóng quang ra mà không thể thâu quang lại, thì sẽ không thể nào đi lại tự tại như như được. Đó gọi là học mà không biết dùng. Chúng ta nên có thể phóng thì có thể thâu, có thể lớn thì có thể nhỏ, có thể có thì có thể không. Chẳng gì mà không làm được, tùy tâm như ý, tự tại vô ngại. Phật phóng quang cốt để cho người ta thấy, phải không? Không phải. Vậy Ngài phóng hào quang cho người xem để làm gì? Ngài có giống như người phàm chúng ta là muốn làm quảng cáo, phải không? Hoặc vì Ngài muốn khoe sở trường đặc biệt của mình để cho người ta biết? Không có chuyện đó đâu. Phật phóng quang vì muốn phá trừ vô minh của chúng sanh. Hào quang Phật chiếu qua mỗi vị chúng sanh trong pháp hội, gọi là Phật quang phổ chiếu, vũ lộ, quân triêm. Là Phật chiếu hào quang trên khắp nơi như mưa cam lộ tưới thấm đều hết thảy. Lúc bây giờ tất cả chúng sanh đều được hào quang Phật gia hộ. Đó là họ đang gieo hạt giống thành Phật và tương lai nhất định sẽ thành Phật. Phật phóng quang chỉ vì muốn cho chúng sanh thành Phật, muốn chúng sanh nghiệp tận tình không, khiến chúng sanh sanh tâm giác ngộ, được đầy đủ trí tuệ để không phải cả ngày từ sáng đến tối ngu si mê muội, không có trí tuệ, rồi cứ ở trong biển khổ chuyển tới chuyển lui. Bởi vậy vào lúc cuối đời, Đức Phật đã chiếu hào quang đến tất cả chúng sanh đang tham gia pháp hội, khiến cho tương lai của họ sẽ có duyên phần thành Phật. Sau đó, Đức Phật lại thu hồi hào quang, là thu hồi trở về bản thể của Ngài. Điều đó cũng muốn dạy người ta chớ có khoe khoang mà phải biết ẩn quang, dấu tích, đừng để lộ hào quang ra ngoài một cách thái quá. Nếu người nào để lộ tài năng của mình ra một cách rõ rệt như thế, đó chính là hành vi ngu si. Thế thì cố ý tàn giấu đi cái hào quang của mình là có trí huệ hay sao? Cũng không phải thế. Đây có ý thức là lúc nào nên dùng thì chúng ta mới dùng, lúc nào không nên dùng thì không dùng. Ví như quý vị tiêu xài tiền bạc một cách hoang phí, thì dù quý vị có bao nhiêu tiền đi nữa, rồi cũng sẽ hết cạn. Còn tuy có hơi nghèo nàn, nhưng quý vị chỉ tiêu dùng chút ít thôi, thì quý vị vẫn sẽ còn tiêu xài. Vì sao con người phải ẩn quang dấu tích? Điều này có thể dùng đèn dầu để làm thí dụ. Đèn dầu thì phát ra ánh sáng. Nhưng nếu chúng ta thường dùng, thì dầu sẽ khô cạn, và tim đèn cũng sẽ tàn lụng thôi. Nhưng nếu khi cần chúng ta mới đốt lên, còn lúc không cần thì không đốt. Như vậy chúng ta sẽ dùng nó được rất lâu. Trí huệ quang minh của con người cũng là như vậy. Đức Phật có thể ngày ngày phóng quang, vì sao Ngài phóng ra rồi lại thu hồi trở vào? Đó là dạy con người biết tiến biết thối, biết động biết tĩnh, biết theo biết dừng. Ai có thể biết đủ thời thường đủ, cho nên nói trí túc bất nhục, trí chỉ bất đãi. Biết đủ khỏi bị nhục, biết dừng không bị nguy hiểm. Nếu mình biết là không nên làm thì đừng làm, đó là biết dừng. Nếu người nào làm được như thế thì mới có thể nói là hiểu được Phật quang. Còn như mình không làm được như thế, tức giống như con kiến muốn ăn dưa hấu mà nó cứ bò ngoài vỏ, tuy cảm thấy ngọt đó, nhưng rốt cuộc có ăn được đâu. Quý vị hãy suy nghĩ về đạo lý này thì sẽ rõ. Giảng ngày 1 tháng 10 năm 1985. Động tĩnh nhất như, tại vạn Phật thành, chúng ta chỉ có thọ khổ. Tuy thọ khổ nhưng chúng ta cũng có thể tiêu trừ được nghiệp tội, bởi vì từ vô lượng kiếp chúng ta đã có rất nhiều chướng ngại nên mới cả ngày cứ phiền phiền não não, tranh tranh cãi cãi, và trong tâm chúng ta không lúc nào được bình an. Nếu quý vị đến vạn Phật thành mà chịu được chút khổ, đó gọi là bồi bổ ngoại công. Khi có ngoại công rồi, sau đó quý vị mới có nội quả. Nếu quý vị không có ngoại công thì nội quả cũng sẽ không thành tựu được. Ngoại công là làm việc đức hạnh trong động, là tu phước. Nội quả là tu huệ trong tỉnh. Quý vị cần phải đem động tỉnh tôi luyện cho được nhất như, gọi là động không trở ngại tỉnh, tỉnh không trở ngại động. Động là tỉnh là động, động tỉnh không phải hai. Một khi quý vị tập luyện công phu này gom thành một khối, thì định lực sẽ hiện tiền. Lăng Nghiêm đại định không phải là nói chúng ta tọa thiền mới có. Khi quý vị đi, đứng, nằm, ngồi, mà không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển, không bị ngoại cảnh dao động và không bị vọng tưởng quấy rầy, đó tức là định. Nếu quý vị ngồi ở đấy mà cứ vọng tưởng lung tung, không nghĩ đông thì nghĩ tây, như thế là không có định lực. Hay là quý vị thấy được cảnh giới thì liền bị cảnh đó lay chuyển, đó là không có định lực. Định lực là động tĩnh không hai, khi động mà mình không bị cảnh giới lay chuyển, đó là tĩnh. Lúc tĩnh mà mình không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó cũng là động. Nếu quý vị tu được động tĩnh như nhau, thời công phu liền thành một khối. Công phu đã thành một khối rồi thì không phải là động, cũng không phải là tĩnh. Không phải không, cũng không phải có, đó chính là trung đạo đấy. Giảng ngày 12 tháng 10 năm 1985. Vì sao thế giới suy đồi? Vạn Phật thành tuy ở thế gian, nhưng có thể nói là có cách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi người thế gian đều thích hưởng thụ. Như họ không hút thuốc thì là uống rượu. Nam nữ tham vui buông lung theo dâm dục, khiêu vũ, hút sắc, vân vân. Không có gì mà họ không làm. Nhưng tại Vạn Phật thành không có những thói hư tật xấu này. Có thể nói đây là một đạo tràng thanh tịnh, là nơi hoàn toàn khác hẳn với thế gian. Tuy Vạn Phật thành mở trường đại học, trung học và tiểu học, nhưng chúng ta chỉ chú trọng về chất lượng chứ không coi trọng về số lượng. Mọi người đều phải tuân theo quy củ nề nếp, như vậy mới có thể ở trong Vạn Phật thành được. Nếu ai không tuân theo quy củ, tuyệt đối không được cùng ở chung. Và Vạn Phật thành không cần phải đuổi họ đi, mà tự họ cũng cảm thấy ở không được. Cho nên người sống ở tại Vạn Phật thành như là đại cát tìm vàng, tìm người chân thật trong toàn nhân loại trên thế giới. Những ai đến Vạn Phật thành, trước hết phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Được như vậy mới là người đủ tư cách để cư trú ở Vạn Phật thành. Nếu họ vẫn không sửa đổi những tập khí xấu, thì dù là ông trời hay hoàng đế đi nữa, cũng không được thâu nhận. Thậm chí tổng thống có đến đây, nếu ông ta không giữ đúng quy củ, thì cũng không được thâu nhận. Vạn Phật thành không phân biệt nghèo giàu hay sang hèn, mà mọi người đều là bình đẳng, cùng chung nhau tuân thủ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Ai có thể giữ sáu điều kiện này mới được xem là người tốt. Vì sao thế giới này suy đồi? Bởi vì tranh. Tự mình tranh với mình là để lửa cọp sân hận và lửa vô minh đều chạy tuôn ra ngoài. Người tranh với người, gia đình tranh với gia đình, rộng lớn hơn thì quốc gia tranh với quốc gia. Thậm chí hiện nay, địa cầu cũng sanh chuyện xung đột với nguyệt cầu. Do vậy mà chữ tranh sẽ hại chết con người. Nhưng dù có chết rồi, con người vẫn không hiểu được cảnh giới này đâu. Thứ đến là tham. Đại đa số những nhà cách mạng trên thế giới này đều là do tham. Họ vì tham danh lợi cho nên dẫn đến chuyện giết người và vượt cả quyền hạn của mình để đoạt chức phận. Họ cứ tham mà không chán. Do đó, họ làm cho thế giới này mỗi ngày một thêm hỗn loạn, càng ngày càng đổi khác. Tật xấu thứ ba là tìm cầu, là cầu lợi, cầu danh, cầu trai, cầu gái. Con người đều vì có tìm cầu, cho nên họ không thể nào an định được. Khi cầu chưa được thì họ lo lắng, nhưng lúc được rồi thì họ lo bị mất. Cầu cũng có thể hại chết người, cầu đến chết mà cũng không biết tại sao mình chết. Thứ tư là người ích kỷ, là người không có tư tưởng đại công vô tư, không có tinh thần xả mình vì người, cứ luôn đặt mình lên trên trước. Vì sao con người phải ích kỷ? Vì muốn lợi riêng cho mình. Đó tức là tật xấu thứ năm. Tiến tới nữa là họ bất chấp thủ đoạn, không nói lời tín nghĩa, lại tìm lời giả dối để lừa gạt người. Vì vậy mà họ phạm tật xấu vọng ngữ thứ sáu. Bởi vậy, người học Phật nên lấy sáu điều kiện này để mỗi ngày tự kiểm thảo mình và lấy nó làm quy tắc cho sự tu hành. Giảng ngày 15 tháng 10 năm 1985.